Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 98, 98, xung đột trong bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây lại trở về những tháng ngày khi họ còn ở bên cạnh nhau, chỉ khác là lần này Giang Noãn Tranh đã sống chung với hắn. Khi dọn đồ ra khỏi ký túc xá, Giang Noãn Tranh bị Tống Hân Lộ chặn đường, hỏi cô có phải đã tìm được chỗ sống mới rồi không? Giang Noãn Tranh vẫn cảm thấy quan hệ của mình và Lệ Mạc Tây là chuyện không nên nói ra ngoài nên đã lựa chọn giấu giếm. Cô nói rằng vì công việc của Kiều Sảo rất bận nên cô buộc phải sống cùng Kiều Sảo. Lấy Kiều Sảo làm lá chắn, Tống Hân Lộ không nghi ngờ. Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây chung sống ở căn biệt thự nằm phía tây trường học của cô, chỉ cách đúng hai con đường nhỏ nên rất tiện lợi cho việc đi học của Giang Noãn Tranh, cũng không lo lắng sẽ đụng mặt bạn đại học. Tối nay Lệ Mạc Tây nói muốn cùng cô đi dự tiệc nên Giang Noãn Tranh kết thúc công việc từ rất sớm. Trở về nhà đã nhìn thấy hắn, Lệ Mạc Tây thong thả ngồi trên ghế sofa đọc báo. Bên cạnh có để hai bộ lễ phục một nam một nữ. Từ kiểu dáng cho đến màu sắc nhìn một lần là biết đây là đồ đôi. Em về rồi à? Lệ Mạc Tây buông tờ báo trong tay xuống. Hắn đứng dậy, đi về phía Giang Noãn Tranh, thuận thế kéo cô vào trong lòng. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn và cô đã chung sống gần nửa tháng. Không xảy ra xung đột, từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi qua. Lệ Mạc Tây rất thích cuộc sống hiện tại. Giang Noãn Tranh buông túi sách ném lên ghế, hai tay chống lên ngực Lệ Mạc Tây. Cô đã dần quen với hành động nũng nịu của Lệ Mạc Tây, thậm chí đôi khi hắn không làm lại cảm thấy thiếu thiếu. Nghịch ngợm dùng tay vẽ mấy đường lên cơ ngực rắn chắc của hắn, Giang Noãn Tranh nói. Không phải là muốn đi dự tiệc sao, còn không đi thay đồ sẽ muộn mất. Lệ Mạc Tây giữ lấy tay cô, nếu còn để Giang Noãn Tranh có cơ hội làm càn, hắn nghĩ bữa tiệc tối nay không cần phải đi nữa. Đang đợi em về cùng em thay đồ, gương mặt Giang Noãn Tranh vô thức đỏ lên, cô đẩy Lệ Mạc Tây ra, ôm lấy bộ lễ phục thuộc về mình rồi chui vào phòng. Lệ Mạc Tây lập tức đuổi theo, thời gian bữa tiệc bắt đầu là 6 giờ tối, đúng một tiếng sau, Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Tranh mới xuất hiện. Giang Noãn Tranh đã từng công khai xuất hiện với Lệ Mạc Tây nên lần này, đám người kia không dám nghị luận lớn nhỏ sau lưng cô. Có một số người khi nghe tin về lễ đính hôn của hắn và Hàn Thiên Nhã đã sớm biết được kết quả, chỉ là không ai dám lên tiếng mà thôi. Lễ phục lần này Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây mặc đôi. Cô một cây màu trắng, hắn một cây màu đen, nếu nhìn không cẩn thận lại tưởng là lễ phục của cô dâu và chú rể. Giang Noãn Tranh khoác lấy tay Lệ Mạc Tây, cùng hắn tiến sâu vào hội trường. Nghe Lệ Mạc Tây nói, chủ nhân của bữa tiệc là một người đàn ông người Pháp. Tuy nhiên đã sống hơn 5 năm ở thành phố Thương Hoa nên tinh thông văn hóa và ngôn ngữ nơi đây, còn dặn đi dặn lại cô không cần cảm thấy lo lắng. Lệ Mạc Tây và người đó là bạn trên thương trường, chủ đích dẫn cô tới là muốn giới thiệu cô với bạn mình. Trung Nhẫn, đây là người phụ nữ của tôi, Giang Noãn Tranh. Lệ Mạc Tây dẫn Giang Noãn Tranh đến gặp chủ nhân của bữa tiệc. Là người ngoại quốc nên Trung Nhẫn cực kỳ nổi bật trong đám đông. Đôi mắt màu xanh dương quyến rũ. Mái tóc màu bạch kim đầy thu hút. Giang Noãn Tranh nhìn thấy dáng vẻ này, nhất thời ngơ ngẩn. Trung Nhẫn so với Lệ Mạc Tây, nhan sắc 1910. Chào Giang tiểu thư, tôi là Trung Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nhẫn chủ động đưa tay bắt tay với Giang Noãn Tranh. Nhưng cánh tay chưa kịp vươn xa đã bị ánh mắt của Lệ Mạc Tây chặn đứng. Trung Nhẫn cười cười, không nói không rằng thu tay về. Không khí có phần ngượng ngập, khác xa với tưởng tượng của Giang Noãn Tranh, Trung Nhẫn rất trẻ. Có khi còn trẻ hơn với người đàn ông bên cạnh cô. Cô gật đầu với Trung Nhẫn, lịch sự đáp lại, tôi là Giang Noãn Tranh, rất hân hạnh được gặp anh. Lệ Mạc Tây rất không vui, ánh mắt hắn tựa hồ có thể thiêu đốt cảnh vật xung quanh. Hắn thấy Giang Noãn Tranh cứ nhìn Trung Nhẫn chằm chằm, chẳng nhẽ so với mái tóc đen truyền thống của hắn. Cô lại thích cái mái tóc chói mắt kia. Lệ Mạc Tây vội lấy cớ tách Trung Nhẫn và Giang Noãn Tranh ra. Em muốn ăn gì thì cứ đi lấy đi. Tôi và Trung Nhẫn có công việc cần bàn. Trung Nhẫn ngẩn ra, hắn và Lệ Mạc Tây còn có công việc sao? Nói đến chuyện công việc, Giang Noãn Tranh cũng không tiện xen vào vì thế cô đã rời đi. Rời xa tầm mắt của Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Tranh bị một người phụ nữ chặn đường. Cô không ngẩng đầu nhìn người nọ. tâm trạng lại không tập trung nên không để ý, chỉ khẽ nói. Xin hãy nhường đường một chút. Nhường đường là nhường thế nào? Người phụ nữ tiến về phía Giang Noãn Tranh, còn cố ý dùng mũi giày dẫm lên chân của Giang Noãn Tranh. Lúc này Giang Noãn Tranh mới phản ứng, khi gương mặt quen thuộc của Hàn Thiên Nhã lọt vào mắt cô sững sờ. Không ngờ rằng trong bữa tiệc này lại có sự xuất hiện của cô ta. Chỉ trong chốc lát, Giang Noãn Tranh cảm thấy bối rối. Tôi thật sự không ngờ người phụ nữ bên cạnh Lệ Mạc Tây lại là cô. Hóa ra, đối tượng mà tôi đối phó đã sai rồi. Hàn Thiên Nhã trăm phương ngàn kế dìm chết Kiều Sảo, không những không có tác dụng mà còn để Giang Noãn Tranh ở bên ngoài ung dung tự đắc. Thà rằng người phụ nữ bên cạnh Lệ Mạc Tây là Kiều Sảo, Hàn Thiên Nhã còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng vì sao hắn cứ phải nhất quyết để mắt đến cô ta? Giang Noãn Tranh có gì tốt đẹp? Rất nhanh, Hàn Thiên Nhã đã bị những suy nghĩ trong đầu làm cho kích động. Cô không quan tâm đờ ến ánh nhìn của những người xung quanh, càng không quan tâm đờ ến bản thân đang ở môi trường thế nào. Hàn Thiên Nhã tung lấy mái tóc Giang Noãn Tranh, giật ngược lại. Bàn tay còn lại của cô không ngừng đánh lên mặt Giang Noãn Tranh. Giang Noãn Tranh không kịp thời phản ứng, nhưng sau đó cô cũng không đánh trả, chỉ lựa chọn né tránh. Quan hệ của Lệ Mạc Tây và Trung Nhẫn rất tốt, Trung Nhẫn lại còn là chủ nhân của bữa tiệc. Giang Noãn Tranh không thể vì bản thân mà phá hỏng tất cả. Tất cả mọi người đến tham dự bữa tiệc đều cảm thấy hưng phấn vấn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đều đang trông chờ Hàn Thiên Nhã có thể làm lớn chuyện đến mức nào. Giang Noãn Tranh, vì sao cô nhất quyết phải chống đối với tôi? Lệ Mạc Tây là người đàn ông của tôi, cô dựa vào đâu mà lấy chứ? Nói xong, Hàn Thiên Nhã đã chuẩn bị sẵn lực, chuẩn bị vung tay đánh Giang Noãn Tranh thêm một cái thật mạnh nữa thì Lệ Mạc Tây đã xuất hiện. Cả người hắn tỏa ra khí lạnh bức người. Lệ Mạc Tây ôm Giang Noãn Tranh vào lòng, còn Hàn Thiên Nhã đã sớm bị hắn đá ra xa. Sao lại không đánh lại? Cẩn thận xem vết thương trên mặt Giang Noãn Tranh, Lệ Mạc Tây đau lòng hỏi. Hắn rất rõ nếu Giang Noãn Tranh phản kháng, kẻ thảm hại phải là Hàn Thiên Nhã. Giang Noãn Tranh nói rất nhỏ, không muốn gây phiền phức cho anh. Lệ Mạc Tây ngây ra, hắn thở dài. Ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Nhã đang ngã sóng xoài dưới đất, lạnh nhạt buông một câu. Từ khi nào cô trở thành người phụ nữ của tôi? Cách chương.